Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 653, chương 652, đánh chết ta cũng sẽ không nói. Các ngươi chẳng lẽ không biết mục đích của chúng ta? Vậy các ngươi vì cái gì có thể nhanh như vậy tìm tới? Hàn Kỳ tiếp lời, cau mày, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói. Còn có phía trước chúng ta vé xe lửa, vé máy bay các loại phạm sai lầm. Xem lại các ngươi thời điểm, ta còn tưởng rằng hắn là các ngươi người. Nếu như Tô Thần thật sự là Mặc Môn người, cái kia hết thảy liền nói thông. Không hiểu ngươi đang nói cái gì. Tay kia cầm quạt xếp thanh niên kéo ghế tự mình ngồi xuống, cười tủm tỉm nói ra. Phía trên đột nhiên nhận đến thần bí tin tức, nói cho chúng ta biết ngài đã tới Ma Đô. Hàn tiền bối, ngài vừa mới xuất quan không lâu, hơn nữa nghe nói đã thành tựu một đời tông sư, như vậy đột ngột đến đây Ma Đô, chúng ta Mặc Môn tự nhiên không thể không coi trọng. Vì lẽ đó còn xin nói cho chúng ta biết tiền bối ngươi mục đích của chuyến này, chúng ta cũng tốt hướng lên phía trên giao nộp a. Ta tất nhiên tới, liền không khả năng không công mà lui. Hàn Văn Chính mỉm cười, nhìn xem thanh niên nói ra, lần này đến đây, ta chỉ vì tìm tới một người, chấm dứt một đoạn ân oán, chỉ thế thôi. A hát, thanh niên hơi kinh ngạc, trong tay quạt xếp lạch cạch thoáng cái mở ra có chút vỗ gió mát, cười nói ra, không biết là vị cao nhân nào, đến phiên tiền bối ngài tự thân xuất mã, lại là cái gì ân oán? Chúng ta Mặc Môn có thể căn cứ tình huống đến vì ngài giải quyết việc này. Không cần, Hàn Văn Chính lắc đầu, ta Hàn gia ân oán chưa bao giờ mượn tay người khác đạo lý, huống chi là sinh tử mối thù. Mặc Môn ba người nghe vậy đều là sắc mặt biến hóa. Lúc này, Hàn Văn Chính chậm rãi đứng dậy, làm bộ liền muốn rời đi. Tiền bối, vãn bối Đường Môn Đường Xuyên, Mặc Môn thứ ba tiểu đội trưởng, còn xin tiền bối đem việc này nói rõ sự thật. Chúng ta Mặc Môn quản lý võ giả sự tình, là tuyệt đối không thể cho phép tiền bối tùy ý làm loạn. Nhất là một vị tông sư cường giả. Thanh niên thốt nhiên đứng dậy, trên mặt không còn phía trước loại kia cười đùa tí tưởng thái độ, sắc mặt nghiêm túc nói, nếu biết lão phu chính là tông sư, chỉ bằng ba người các ngươi tiểu bối cũng muốn cản ta. Hàn Văn Chính chắp hai tay sau lưng, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, đột nhiên giận dữ mắng mỏ một tiếng, tránh ra. Tiền bối, Đường Xuyên nhấn mạnh, ngăn tại Hàn Văn Chính phía trước không có chút nào tránh lui ý tứ. Sau lưng, nam tử to con kia bắp thịt toàn thân căng cứng, song quyền nắm chặt, như lâm đại địch, bạch ra bạch vô song thì là đem lòng bàn tay tràn đầy vết chai tinh tế tay phải đưa về sau lưng. Cầm bố nang bên trong cổ phác chuôi kiếm, kiếm khí bén nhọn như ẩn như hiện. Tiểu tử, lão phu lần này đến đây chỉ vì chấm dứt thù riêng, không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, chớ ép ta. Hàn Văn Chính ánh mắt trầm xuống, khí tức kinh khủng bỗng nhiên bộc phát ra, Đường Xuyên chân phải lui về phía sau nửa bước ổn định thân hình, trên trán có mồ hôi lạnh chảy ra. Vụt, bạch vô song trường kiếm ra khỏi vỏ nửa tấc, kiếm mang lấp lóe. Nam tử to con kia toàn thân ẩn ẩn tàn mát ra kim quang nhàn nhạt. Đây là hoành luyện công phu đạt đến đại thành cảnh giới mới có thể có đặc thù. Thân thể có thể so với bảo cụ, đủ để đau thương bất nhập. Tiền bối, chúng ta là ngăn không được ngài. Nhưng Mặc Môn tồn tại mục đích, liền là duy trì cổ võ giới cùng thế tục bình ổn trật tự. Ngài thân là tông sư, nếu như đánh vỡ cái này một trật tự, tạo thành ảnh hưởng thực sự quá lớn, Mặc Môn tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Đường Xuyên cắn thật chặt răng, gằn từng chữ, lăn đi. Hàn Văn Chính lười nhác tại nói nhảm, tay phải ống tay áo bỗng nhiên vung lên, một cỗ kinh khủng khí lãng càn quét ra, đem Đường Xuyên ba người làm cho rút lui mấy bước. Sau đó, Hàn Văn Chính thân hình bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ. Đúng là hóa thành tàn ảnh theo cửa sổ lướt đi đi. Không tốt, mau đuổi theo đi, Đường Xuyên la hét lên tiếng. Bạch Vô Song phản ứng rất nhanh, trong chớp mắt theo cửa ra vào liền xông ra ngoài. Đường Xuyên cùng nam tử to con đang chuẩn bị đuổi theo thời điểm, lại bị Hàn Kỳ vượt lên trước một bước ngăn tại cửa ra vào. Tránh ra, nam tử to con ồm ồm quát. Thật có lỗi, làm không được. Hàn Kỳ lạnh nhạt lắc đầu. Đừng tìm hắn nói nhảm, bắt lấy hắn. Đường Xuyên không nhịn được giống to, trong tay quạt xếp vung lên, mấy đạo hàn tinh hướng về Hàn Kỳ lao đi. Hàn Kỳ sắc mặt giật mình, thân hình lấy vi phạm định luật vật lý tư thế tránh khỏi tới. Đang lúc hắn căng cứng tiếng lòng thư giãn thời điểm, một đạo hiện ra nhàn nhạt kim quang nắm đấm đối diện đập tới. Vội vàng ở giữa, Hàn Kỳ chỉ có thể giao nhau hai tay đón đỡ ở trước mắt. Kinh khủng lực đạo kém chút đem hắn cánh tay xương đều cắt đứt. Cả người như phá bao tải đồng dạng bay ra phòng, nện đứt chất gỗ lan can, từ lầu hai hướng dưới lầu rơi xuống. Đã sớm lẫn mất xa xa phục vụ viên thấy cảnh này ngây ra như phỗng. Đầu óc trống rỗng, thiết thương, đừng đuổi theo, ngăn lại Hàn gia gia chủ quan trọng hơn. Đường Xuyên hướng về phía muốn thừa thắng xông lên nam tử to con hô một tiếng, nam tử to con lên tiếng, cùng Đường Xuyên cấp tốc rời đi phòng ăn. Cùng lúc đó, làm Bạch Vô Song xông ra phòng ăn, ánh mắt tả hữu đảo mắt, cũng đã tìm không thấy Hàn gia gia chủ bóng dáng. Tông sư cấp cường giả, có thể ngự không mà đi một khoảng cách. Hàn Văn Chính mặc dù còn không phải hoàn toàn tông sư, nhưng tốc độ đã vượt xa thường nhân tưởng tượng. Rất nhanh, Đường Xuyên cùng nam tử to con thiết thương cũng đi ra. Làm sao bây giờ? Người không biết đi đâu. Chúng ta cũng không biết mục tiêu của hắn. Bạch Vô Song nhíu mày nhìn về phía Đường Xuyên. Đường Xuyên ánh mắt lấp lóe xuống, quay đầu nhìn lại. Hàn Kỳ vừa vặn ôm ngực đi ra, khóe miệng còn tràn đầy máu. Hiển nhiên thiết thương một quyền kia chấn thương. Hàn Kỳ tiếp xúc đến Đường Xuyên ánh mắt sửng sốt một chút, sau đó liền sắc mặt giật mình, làm bộ liền muốn trốn. Nhưng mà, Bạch Vô Song cùng thiết thương đã từ lâu hiểu ý. Ba người trực tiếp đem Hàn Kỳ cho vây vào giữa. Các người nghĩ cũng đừng nghĩ. Đánh chết ta cũng sẽ không nói. Hàn Kỳ cắn răng mở miệng nói. Hàn Kỳ, ngươi nhưng muốn rõ ràng, Mặc Môn đối với cái này lúc thích hợp coi trọng. Một khi các ngươi Hàn gia gia chủ phá vỡ trật tự, các ngươi Hàn gia cũng sẽ gặp Mặc Môn lửa giận. Hiện tại chúng ta chạy tới ngăn cản còn kịp. Đường Xuyên trầm giọng uy hiếp. Đại gia gia chỉ là vì tìm hắn báo thù. Hắn giết ta Hàn gia hai vị nội kình đỉnh phong cao thủ. Ta tứ gia gia cũng bị hắn đả thương, bây giờ còn bị bệnh liệt giường, đã không cách nào lại tiếp tục tu luyện võ đạo. Chúng ta không có sai. Hàn Kỳ tức giận quát. Ba người nghe vậy tất cả giật mình. Mà đồ lại có người giết Hàn gia hai vị cao thủ, làm cho Hàn gia gia chủ sau khi xuất quan lập tức tự mình đến trả thù. Ngươi nói hắn là ai? Đường Xuyên chất vấn. Hàn Kỳ môi mím thật chặt, môi trầm mặc không nói. Xem ra hạ quyết tâm không nói. Không có biện pháp, vậy cũng đừng trách ta dùng thủ đoạn phi thường. Thiết thương, Vô Song, các ngươi bắt ở hắn. Đường Xuyên trầm giọng phân phó. Thiết thương cùng Bạch Vô Song không nói hai lời, lập tức vọt tới. Hai ba lần liền sẽ vốn là mang theo tổn thương Hàn Kỳ cho hạn chế. Một trái một phải mang lấy đi vào Đường Xuyên trước mặt. Đường Xuyên trong tay cầm một viên không biết từ chỗ nào mò ra dược hoàn. Có chút tuấn lãng trên mặt lần nữa hiển hiện tiện hề hề nụ cười. Hỏi, biết đây là cái gì ư? Hàn Kỳ gắt gao ngậm miệng. trừng lớn hai mắt căm tức nhìn Đường Xuyên. Ta Đường môn có tam tuyệt, cơ quan, ám khí, độc dược. Nói thật cho ngươi biết, ta tại độc dược bên trên thiên phú cao nhất. Đây là ta chế biến mất tâm hoàn. Hiệu quả nha, liền cùng trong truyền thuyết thẩm vấn phạm nhân kia cái gì thuốc nói thật đồng dạng. Bất quá dược hiệu còn mạnh hơn mấy lần. Đường Xuyên nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi muốn làm gì? Hàn Kỳ lập tức luống cuống. Thiết thương, đẩy ra miệng của hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.